Áo cưới cho tình yêu. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, ồ, tôi nghĩ chắc là có sự hiểu lầm ở đây. Từ hồi mở tiệm đến giờ tôi chưa nghe bất cứ phàn nàn nào về thái độ phục vụ của nhân viên. Chắc tại họ làm việc căng thẳng lại thêm khách hàng khó tính nữa nên họ mới như vậy. Có gì tôi thay mặt họ xin lỗi cô. Chị nói ai khó tính? Chị, anh mình đi chỗ khác đi. Em không muốn thuê áo cưới ở đây nữa. Vừa nói cô ta vừa kéo tay ông chồng nũng nịu. Thôi mà em, đây là cửa hàng uy tín do cô anh giới thiệu, với lại anh thấy nãy giờ họ có làm gì quá đáng đâu mà em la toáng lên thế. Thôi được rồi, vì nể cô của anh nên em mới nhịn đó. Trấn an cô vợ nhí xong, ông ta mới quay ra nói với Trang. Xin lỗi cô, tại vợ tôi trẻ con quá, tính của cô ấy là vậy đó. Cô đừng chấp, Trang mỉm cười, ô không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Thế hai người muốn thuê áo cưới có sẵn hay muốn đặt thiết kế riêng? Ồ thế à, cô nói rõ hơn về chi phí đi. Nếu thuê ở đây thì tôi tính 1 triệu, tùy thuộc vào mẫu mã và màu áo mà giá cả mỗi chiếc chênh nhau vài trăm ngàn. Còn nếu đặt thiết kế riêng thì giá hơi đắt vì tôi đã cộng luôn tiền thiết kế vào. Thường thì từ 2, 4 triệu tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Sao em, chúng ta đặt hay thuê? Ông ta hỏi ý cô vợ nhỏ. Đặt đi, em không muốn mặc lại những cái mà người khác đã mặc đâu. Với lại chọn nãy giờ em chẳng thấy có cái nào vừa ý, vậy quý khách cứ nói yêu cầy đi ạ. Sau một hồi bù lu bù loa, cuối cùng cô ta cũng miêu tả xong chiếc váy của mình. Trang cũng đã mường tượng ra được ý đồ của cô ta. Mệt mỏi tăng ngắt lời. Được rồi, tôi hiểu, cô cứ yên tâm tôi sẽ giao hàng đúng hẹn. Lỡ lúc đó, chiếc áo chị may tôi không vừa ý thì sao? Một khi khách hàng đã đến đây nghĩa là có sự tin tưởng ở tôi. Chúng ta làm việc với nhau dựa trên cơ sở tin nhau là chính. Tiệm của tôi làm ăn lâu dài chứ không phải một sớm một chiều. Nếu cô không tin tôi thì có thể không ký hợp đồng, còn nếu đã ký hợp đồng thì tôi xin đảm bảo chắc sẽ làm cô hài lòng. Nếu có vấn đề gì xảy ra chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cô cứ yên tâm, thôi được rồi, tôi tạm tin chị, mình về đi anh, cách chương.